Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 801, các ca ca ở trong buổi tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Duẫn thừa thật lâu sau không nói chuyện. Hoắc Ngọc nhìn thấy không khí trước mắt, cảm thấy thực không thích hợp, vì thế vội vàng hòa giải. A, Tiểu Lăng hôm nay có rất nhiều món điểm tâm ngọt rất ngon. Anh chuyên môn mời mấy vị làm bánh điểm tâm ngọt chuyên nghiệp lại đây. Em mau tới nếm thử. Ân, Giản Nhất Lăng vội vàng lôi kéo Địch Quân Thịnh rời đi. Giản Duẫn thừa ngưng mi nhìn Giản Nhất Lăng thoát đi bóng dáng. Ôn Nhược ở bên cạnh đem một màn này thu vào đáy mắt. Phản ứng của hai người sau khi gặp mặt hoàn toàn không giống như là anh em tốt đẹp. Trong lòng càng thêm xác định Giản Duẫn thừa cùng Giản Nhất Lăng quan hệ sự thật bất hòa. Giản Duẫn náo xa xa mà nhìn Giản Nhất Lăng cùng Địch Quân Thịnh. Muốn tiến lên đi đến gần, nhưng lại từ bỏ. Cậu vẫn là không nên quấy rầy tâm tình của em gái còn đang tương đối tốt đi. Giản Duẫn thừa đã 2 năm không có nhận được quà sinh nhật của em gái. Mà Giản Duẫn náo lại làm sao không phải đâu. Trước kia em gái luôn luôn sẽ lưu lại một ít món đồ làm lễ vật đưa cho cậu. Vài thứ kia có lẽ không đáng tiền, nhưng lại là những món đồ em gái rất quý trọng. Em ấy nguyện ý đem chúng nó cho bọn họ, chứng minh em ấy yêu bọn họ. Đó là những thứ thoạt nhìn những lễ vật thực quý báu cũng không thể so sánh. Giản Vũ Mân vốn dĩ hôm nay không nghĩ tới, nhưng là bởi vì biết Giản Nhất Lăng sẽ đến, anh liền bớt thời giờ tới. Nhưng mà tâm tình của anh tựa hồ cũng không phải thực quá tốt. Nhìn thấy Giản Nhất Lăng cùng Địch Quân Thịnh đến cùng nhau, trừ bỏ ngày thường khó chịu, còn có một chút ít hâm mộ. Nghĩ đến cái nữ nhân chết sống không chịu cùng chính mình ở bên nhau kia, Giản Vũ Mân thật sự hoài nghi chính mình hiện tại mị lực không còn như những năm đó nữa. Giản Giật Thần đã cùng các mỹ nữ ở buổi tiệc hòa mình. Miệng lưỡi dẻo dẻo của anh đem các mỹ nữ chung quanh dỗ ngọt, làm trên mặt mấy người đều như nhạc nở hoa. Trái ôm phải ấp, chơi đến vô cùng vui vẻ. Còn tốt Tần Du Phàm người không ở nơi này. Cô ấy nếu ở, phòng trừng thất khiếu sẽ bốc khói. Giản Giật Hành một người ngồi ở một góc. Khí chàng của anh ấy cường đại. Khách khứa khác lại đều không quen biết anh. Cũng không có người dám tới gần anh. Giản Giật Hành vốn là không phải một người thích náo nhiệt, cho nên không có người tới quấy rầy chính là hợp ý anh. Giản Vũ Tiệp không biết vì cái gì bị một đám mỹ nữ trong yến hội theo đuổi. Thật nhiều người đều vây quanh cậu. Khuôn mặt Giản Vũ Tiệp chướng đến đỏ bừng. Không biết làm thế nào mới tốt. Cậu nhưng không có cách nào giống Giản Giật Thần như vậy. Không có cách nào, cậu liền chạy tới bên người Giản Giật Hành. Nương Giản Giật Hành cường đại khí chàng tới tránh né mấy cô gái trong bữa tiệc. Hô, rốt cuộc thoát khỏi mỹ nữ dây dưa, Giản Vũ Tiệp thả ra một hơi. Sau đó lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn thoáng qua anh họ Giật Hành của cậu. Cậu từ nhỏ liền sợ người anh họ này, bởi vì anh ấy không chỉ có giá trị vũ lực bảo lều, còn ít khi nói cười, thoạt nhìn đã cường hãn lại nghiêm túc. Anh Giật Hành, anh lần này trở về sẽ ở kinh thành trong bao lâu? Giản Vũ Tiệp thật cẩn thận mà dò hỏi. Tạm thời chưa biết. Giản Giật Hành nguyên bản không tính toán lưu lại lâu, dựa theo kế hoạch của anh hẳn là đã trở về chiến khu. A, sau đó Giản Vũ Tiệp liền không biết nói cái gì, cùng anh họ Giật Hành ở bên nhau. Alexander A, thời điểm buổi tiệc tiến hành tới hơn một nửa. Lối vào biệt thự truyền đến âm thanh ầm ĩ, mọi người sôi nổi ngừng lại chuyện mình đang làm. Nhìn về phương hướng cửa ra vào, không bao lâu, Ngụy Tề Thụy xuất hiện ở bên cạnh bể bơi. Hôm nay ở đây, đều là ở trong vòng. Mọi người đều biết Ngụy Thị cùng Giản ra hai bên có gút mắt. Cho nên sự xuất hiện của Ngụy Tề Thụy làm mọi người cảm giác được ngoài ý muốn. Công ty khoa học kỹ thuật danh nghĩa của tập đoàn Ngụy Thị là ở dưới tình huống bắt buộc bất đắc dĩ mà bị Giản gia thu mua. Cách chương.